nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện quần áo mới cho Tết, Châu Chi Mai quyết định tự tay may lấy. Những năm ở nước M, cô từng làm trợ lý cho một nhà thiết kế thuộc thương hiệu thời trang cao cấp, nên ít nhiều cũng học được một số điều. Sau khi về nước và giải quyết xong mọi việc lớn nhỏ, cô lại quay về với công việc quen thuộc. Không những vậy, cô còn học thêm vài kỹ thuật thủ công truyền thống nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, như nhuộm vải, thêu tay. Châu Chi Mai luôn tin rằng đồ thủ công cao cấp thật sự phải kể đến kỹ nghệ Trung Hoa. Dù là về ý tưởng hay kỹ thuật, đều vượt xa bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào ở nước ngoài. Dạo gần đây, ngày nào cô cũng vùi đầu trong xưởng nhỏ của mình cả chục tiếng đồng hồ. Cắt vải, may vá, thêu thùa, bận rộn không ngơi tay. Vài năm trở lại đây, cô đặc biệt yêu thích phong cách Tân Trung Hoa. Vì vậy lần này thiết kế áo Tết cũng tiếp tục phát triển trên nền tảng phong cách đó. Châu Chi Mai không cảm thấy mệt, cúi đầu một chút, ngẩng lên đã mấy tiếng trôi qua, nhưng dù sao cũng không thể so với thời sinh viên được. Cô phát hiện phần thắt lưng bắt đầu âm ỉ đau vì phải ngồi làm việc quá lâu. Đừng, đừng ấn chỗ đó, Châu Chi Mai nằm úp trên đùi Heveto, ra lệnh cho anh giúp mình mát xa. Đúng rồi, chính chỗ đó, nhẹ tay thôi. Bàn tay rộng lớn của Heveto đặt lên thắt lưng cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp đúng vị trí cô kêu đau. Trong mắt anh ánh lên sự xót xa. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Châu Chi Mai vừa nói vừa xoay người lại, bất chợt đánh giá Heveto từ đầu đến chân. Sao thế? Không để Heveto kịp phản ứng, cô đã tiến sát lại, hai tay đặt lên vai anh, dùng lòng bàn tay mình làm thước đo để đo kích thước cơ thể anh. Heveto thấy vậy liền kéo tay cô lại, ôm gọn cô vào lòng, các đầu ngón tay khẽ miết qua lòng bàn tay cô. Thật ra, Heveto rất mong đợi Châu Chi Mai sẽ may thêm cho anh một bộ quần áo. Nhưng nhìn cô mệt mỏi thế này, anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Anh đâu thiếu quần áo để mặc. Điều anh quan tâm là trong lòng cô có nghĩ đến anh hay không. Trước đây, Châu Chi Mai cũng từng may đồ cho Heveto bằng chính đôi tay mình. Có lẽ đến giờ cô vẫn không hiểu được bộ đồ đó quan trọng với Heveto đến mức nào. Có thể bản thân bộ đồ không có giá trị lớn, nhưng từng đường kim mũi chỉ, từng chiếc cúc áo đều chứa đựng bao tâm huyết của cô. Từ thiết kế đến hoàn thiện đều là do cô làm ra. Khoảnh khắc đó, trong lòng Heveto, hạnh phúc không còn chỉ là một khái niệm mơ hồ, mà là một cảm nhận rõ rệt, chân thật. Chỉ tiếc rằng, bộ đồ anh yêu quý nhất ấy đã bị Châu Chi Mai dùng kéo cắt vụn. Cuối cùng, anh lặng lẽ nhặt từng mảnh nhỏ từ thùng rác, ghép lại từng miếng, nhưng không thể mặc lại được nữa. Anh thật sự không muốn à? Châu Chi Mai nằm ngửa trong lòng Heveto, chớp mắt nhìn anh, nhưng em đã làm xong rồi đó. Bộ đồ cô làm cho Heveto vẫn là theo phong cách Tân Trung Hoa. Là một chiếc áo khoác nam có thêu họa tiết. Phần thêu là chi tiết phức tạp nhất. Có thể tưởng tượng được, khi Heveto mặc lên sẽ trông cao quý biết nhường nào. Heveto nheo mắt lại, trong đôi mắt xanh lam ánh lên sự nghi ngờ. Châu Chi Mai lại chớp mắt với anh, mặt đầy tinh nghịch, ánh mắt gì vậy, chẳng lẽ cảm động đến mức không nói được lời nào. Chi Chi, nói em yêu anh đi. Châu Chi Mai khựng lại một chút, sau đó mở miệng, yêu anh, yêu anh. Cô thậm chí còn phối hợp ngẩng đầu lên, khẽ hôn nhẹ vào khóe môi Heveto. Chỉ vậy thôi thì với Heveto là chưa đủ. Anh lại đè cô xuống đùi mình, cúi đầu hôn lên, nơi nào môi và đầu lưỡi anh chạm tới đều khiến Châu Chi Mai run rẩy từng đợt. Hơi thở của Châu Chi Mai bắt đầu trở nên gấp gáp. Ý chí cũng dần mờ nhạt. Không được, không được, hôm nay anh không được cố tình quyến rũ em. em còn phải quay về làm nốt phần còn lại. Heveto làm sao nghe lọt được lời cô. Anh nắm chặt lấy đôi tay cô, đan 10 ngón tay mình vào tay cô, như thể muốn cắn nát da thịt cô, hút lấy từng giọt máu, từng nụ hôn dồn dập như sóng biển tràn qua toàn thân Châu Chi Mai. Rốt cuộc đến bao giờ Heveto mới có thể dừng ý nghĩ muốn nuốt chửng cô đây? Mỗi lần Heveto hôn sâu như vậy, thực ra đều là sự kiềm chế không lời. Không bao lâu sau, Heveto nắm lấy bàn tay nhỏ của Châu Chi Mai, để cô giúp một tay. Nếu cô không muốn, anh cũng chẳng ép buộc. Nhưng chuyện này từ trước đến giờ, Châu Chi Mai luôn sẵn lòng. Cô dường như rất hài lòng với kích cỡ của anh, thậm chí còn có lúc vô thức đưa tay ra nắm lấy. Như thể đang cầm món đồ chơi nào đó, thoải mái bóp nắn, chỉ còn một cái cuối cùng thôi. Heveto khàn giọng nói, câu này cũng ngầm cho thấy, tối nay chỉ làm được một lần nữa thôi. Châu Chi Mai hơi ngạc nhiên, ủa, lần trước vừa mới mua mà. Thứ trong tay cô là do cô mua online lần trước, chẳng có lý do gì phức tạp, chỉ là các cửa hàng trong nước gần như không bán loại phù hợp với kích cỡ của Heveto. Không còn cách nào khác, Châu Chi Mai đành lên mạng đặt mua giúp. Trước đó, mấy món thế này đều do John chuẩn bị cho Heveto. Châu Chi Mai thở dài nói với Heveto, anh mà không có John thì biết sống sao đây? Không sao cả. Heveto tỏ ra cực kỳ bình thản. Không có John, anh có thể trả lương cao thuê một người khác làm John. Châu Chi Mai tặc lưỡi một tiếng. Đúng là tư bản máu lạnh vô tình. Chẳng mấy chốc, trên đầu ngón tay của Châu Chi Mai đã vương mùi dâu ngọt dịu. Cô cũng cẩn thận đeo vào cho Heveto. Ở đó dường như cũng có một sinh mệnh riêng. Khẽ đập trong lòng bàn tay cô. Heveto vẫn không quên dụ dỗ cô, tự em đưa vào đi. Châu Chi Mai sớm đã không chờ nổi nữa, chở mình một cái, trực tiếp ngồi lên người Heveto, sâu hơn, gần hơn, dù đã trải qua hàng trăm lần, nhưng mỗi lần làm vẫn giống như một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trời đã khuya, sau một cuộc N nồng nhiệt, Heveto sẽ bế Châu Chi Mai vào phòng tắm để tắm rửa. Anh chăm sóc cô rất tỉ mỉ, thậm chí còn giám sát cả bước cuối cùng. Phải nói rằng, Heveto quả thực là người ham học hỏi. Dù là công việc hay chuyện này, anh đều theo đuổi sự hoàn hảo đến cực đoan. Chỉ vì từng bị Châu Chi Mai chất vấn, Heveto lập tức lao vào bổ sung đủ loại kiến thức liên quan đến chuyện nam nữ. Không chỉ để mang lại cây ết, quái xê, ảm nhiều hơn. Mà về mặt sức khỏe, anh cũng vô cùng để tâm. Do đặc thù S, inh lý, phụ nữ luôn dễ bị tổn thương hơn. Nghĩ kỹ lại, vì trước kia anh quá tự tin và chủ quan, nên ít nhiều cũng từng khiến cô phải chịu đau. Tắm rửa xong xuôi, Heveto dịu dàng khoác áo ngủ cho Châu Chi Mai, rồi bế cô quay lại giường. Em không muốn cử động nữa. Tối nay em ngủ lại đây nha. Châu Chi Mai vừa dứt lời, mí mắt đã sụp xuống, lập tức ngủ say, hoàn toàn không phòng bị. Vài ngày gần đây, Châu Chi Mai cũng đang suy tính một việc. Cô và Heveto cứ tiếp tục yêu đương lén lút thế này cũng không phải cách lâu dài. Cần tìm lúc thích hợp để nói chuyện rõ ràng với bố. Chỉ có điều mà Châu Chi Mai không biết là những ngày qua, Châu Sách cũng đang âm thầm quan sát mối quan hệ giữa cô và Heveto. Bề ngoài, cả hai chẳng có chút liên quan gì. Nhưng nếu quan sát kỹ, giữa họ lại tồn tại một thứ không khí lạ kỳ. Khó nói thành lời, trong mắt Châu Sách, chàng trai tên Heveto này thực sự không có gì để chê. Không hút thuốc, không uống rượu, không có thói hư tật xấu. Chỉ là tính tình hơi lạnh lùng. Nhưng đối với Châu Sách, điểm đó không phải là khuyết điểm. Nếu thật sự giữa Châu Chi Mai và Heveto có gì đó, ông cũng không phản đối. Chỉ là chuyện tình cảm của con gái, Châu Sách cũng không tiện hỏi nhiều. Càng lớn tuổi, Giấc ngủ của Châu Sách càng kém. Đêm khó ngủ, sáng lại dậy sớm. Tờ mờ sáng, ông thức dậy định đi bộ một vòng quanh làng thì bắt gặp Heveto trong bộ đồ thể thao đen. Đi đôi giày chạy trắng sạch, đang chạy bộ dọc theo lối đi trải nhựa bên đường. Không khí trên núi trong lành. Khi mặt trời mọc, sương sớm dần tan, để lộ vẻ sống động xanh tươi của núi rừng. Đây không phải lần đầu tiên Châu Sách thấy Heveto tập luyện. Chàng trai Lai có ngoại hình nổi bật, cao lớn vạm vỡ, ngay cả lúc chạy bộ cũng toát lên khí chất đàn ông mạnh mẽ, khiến Châu Sách không khỏi ngoái nhìn thêm vài lần. Mấy hôm trước, khi đi dạo trong hội người cao tuổi của làng, ông tình cờ nghe nói có nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào làng. Nghe kỹ mới biết thì ra là Châu Bàn. Xem ra, Châu Bàn cũng là người có lòng. Còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Châu Chi Mai bỗng nhiên đề nghị với bố mình một chuyện. Bố ơi, hay là năm nay nhà mình mời cả Châu Bàn ăn cơm tất niên luôn nhé. Trước đề nghị đột ngột này, Châu Sách rõ ràng có chút bất ngờ. Lúc đó, ông đang ngồi trong sân nhỏ lau cần câu cá, vừa làm vừa nở nụ cười nhìn con gái. Sao, con thích cậu ấy à? Đúng rồi. Châu Sách bắt đầu chắc chắn rằng con gái mình đã có cảm tình với cậu hàng xóm Châu Bàn. Điều này cũng bình thường thôi. Châu Chi Mai không ngờ suy nghĩ của bố lại chạy xa như vậy. Vội vàng phản bác, không có đâu à, con chỉ thấy anh ấy một mình. Lẻ loi cô độc, nhân tiện nhà mình và nhà anh ấy cùng ăn Tết cũng vui hơn. Trước lễ Giáng sinh, John và Hansen đã về nước M để nghỉ lễ. Chỉ còn Heveto ở lại Trung Quốc một mình. Cận kề Tết âm lịch, nhiều công ty trong nước cũng lần lượt nghỉ làm. Rất nhiều người về quê. Không khí trong làng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn thời gian trước. Dù gì thì Châu Chi Mai cũng là người dễ mềm lòng. Cô thấy không đành để Heveto một mình đón Tết. Châu Sách lắc đầu nhìn con gái, cười mà như ẩn chứa điều gì. Không đúng, Trần Gia Niên chẳng phải cũng một mình cô độc hay sao? Mà con lại thấy phản cảm với cậu ấy nhỉ? Thật vậy hả? Sự khác biệt rõ ràng vậy sao? Châu Sách đặt cần câu xuống, bắt đầu nghiêm túc nói với Châu Chi Mai. Nếu con thật sự thích Châu Bàn, bố có thể giúp con theo đuổi cậu ấy. Người đến một độ tuổi nhất định, không tránh khỏi sẽ lo lắng đến chuyện tình cảm của con cái. Dĩ nhiên, Châu Sách không phải kiểu bố ép con gái lấy chồng. Ông luôn đặt mong muốn của con làm đầu. Châu Chi Mai buộc phải nhấn mạnh lại lần nữa. Con nói lại lần nữa, con không có ý định theo đuổi anh ấy. Với lại, sao không phải là anh ấy theo đuổi con chứ? Rõ ràng Châu Chi Mai hơi bất mãn. Châu Sách nghe vậy liền kiên định lắc đầu. Cậu ấy theo đuổi con á, không đời nào. Châu Chi Mai, người ta vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại không có thói quen xấu nào. Gần 30 rồi mà xem chừng xung quanh chẳng có cô nào. Mặt mày thì điềm đạm, sống cũng khá khép kín. Biết đâu cái gì, bố nói trước, con đừng buồn nha. Châu Sách khẽ hắng giọng, biết đâu. Cậu ta là đồng tính thì sao? Cách chương.